Xin chào mọi người. Đáp ứng mọi người, hôm nay 4 clip. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm tập 260. Về nhà sao? Thân thể như không được đồng loạt chấn động, mọi người dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn khuôn mặt tràn đầy khát vọng của Trách Phạm, trong lòng lại là một trận thương cảm. Thì ra, Trách quản gia này có khát vọng của mình, cũng có nơi thuộc về nhà. Mà Ma Sát Tông lại chưa bao giờ có thể xưng là một ngôi nhà. Thở ra một hơi, trục trọc khí, Dương Sách trầm ngâm một chút, cuối cùng gật gật đầu thở dài. Đã như vậy, chúng ta không có tiện cố giữ. Bất quá, người nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không chỉ là có một gia đình. Tất cả đệ tử, trưởng lão, cung phụng trong phòng tạp dịch Ma Sát Tông cũng sẽ không quên ngươi. Bất cứ khi nào ngươi trở lại, ngươi vẫn là đại quản gia ở đây. Đúng vậy, phòng tạp dịch vốn không có chức quản gia, nhưng từ khi Trác quản gia tới, mọi người vẫn gọi ngài như vậy. Nơi đó ngược lại là có chút giống nhà, các sư huynh đệ giống như huynh đệ ruột thịt, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất trí đối ngoại. Nguyên Đinh nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt hiếm khi toát ra một tia nhu sắc. Những người còn lại nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt cũng tràn đầy ấm áp, khẽ gật đầu. Mi mắt nhìn không được run rẩy một chút. Trác Phàm tự nhận mình chưa dùng bao nhiêu tâm tư vào nơi này, bất quá chỉ là căn cứ đoạt quyền trong tông mà thôi, nhưng không thể phủ nhận anh đã lưu lại một vài thứ ở nơi đây. Từ khi giúp Nguyệt Nhi khuê cương trọng tố gân mạch, lại thành lập phòng tạp dịch tinh anh tiếu ngạo nội môn, tất cả đích xác làm cho đệ tử nơi đó ngưng tụ ra một cổ lực lượng tự tôn tự ái. Phòng tạp dịch bây giờ đích thực là nơi hiếm hoi có được lực ngưng tụ, cũng không khác gì một ngôi nhà. Đáng tiếc đây cũng không phải là nơi anh hướng tới. Mi mắt hơi hạ xuống, Trác Phạm hít sâu một hơi, không khỏi lộ ra nụ cười mỉm. Hành trình của anh tại Maston sắp kết thúc, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như đoạn hành trình này cũng không tệ lắm. Được rồi, điểm tích lũy của chúng chiến tông tại Thanh Long Hội đã tính toán rõ ràng. Mời hai vị chí tôn nhìn qua. Đột nhiên, đúng lúc này, ba vị trưởng lão trên đài đối chiến liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng đồng loạt gật gật đầu rồi tách ra. Trưởng lão Bình Phán khom người bái về hai vị chí tôn, hai tay cung kính trên lên một quyển sổ lụa. Khẽ giơ tay lên, Hắc Nghiêm Chí Tôn đưa cuốn sổ kia cầm vào trong tay, sau đó cùng Bạch Bí Chí Tôn tinh tế nhìn một chút, xác nhận không sai, khẽ gật đầu. Thấy tình cảnh này, trưởng lão Bình Phán trong lòng hiểu rõ, lập tức xoay người nhìn về phía chín vị trí xung quanh, lớn tiếng quát: xếp hạng của chín tông tại Thanh Long Hội cũng đã xác định, mời đệ tử chín tông lên đài kính nghe Chí Tôn đại nhân tuyên bố kết quả. Vâng. Đám người không ngồi ôm quyền, đệ tử chính tông vẻ mặt nghiêm trang, bước chân trang nghiêm đi lên đài. Về phần bệnh nhân trọng thương như Trác Phàm cũng được đỡ vai đi tới nghe các cục cuối cùng này. Ai có thể cười nhạo chính tông, ai chế cho thành đáy thứ tự đảo lộn đấu chuyển tính đi, đều ở trên một tờ trang giấy trong tay Song Tôn. Lông mày cau lại thật sâu, tất cả mọi người dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm về nơi cao nhất trên đài, quan sát vật trong tay Hắc Diêm Chí Tôn. Ở ngực một tiếng nhìn không được nuốt nước miếng, đầu ào ào chảy mồ hôi nóng, một đôi tay siết lại gắt gao, móng tay đều sắp cắm vào trong da thịt, nhưng chỉ có người Ma Sát Tông trên mặt lại bình thản dị thường, thậm chí có chút thương cảm, bởi vì bọn họ đã thông qua, đã không quan tâm đến bài danh cuối cùng này. Trác Phạm nói rất đúng, với đội tình hiện tại của Ma Sát Tông không nên xếp hạng quá cao, nếu không sẽ quá nguy hiểm, nếu không có kỳ vọng cũng không nên căng thẳng. Mà họ hiện tại đã chỉ cảm thấy bi thương khi người dẫn dắt bọn họ Trác Phạm muốn rời đi. Bài danh chính tông tại Thanh Long Hội hiện tại công bố, đem cuốn sổ lụa kia bày ra trước mắt Hắc Nghiêm Chí Tôn, không khỏi hắn giọng thản nhiên mở miệng nói: đầu tiên đứng cuối Hạ Tam Tông, Ngự Thú Tông. Thanh âm Hắc Nghiêm Chí Tôn vang vọng bên tai mọi người bất giác đồng tâm cười nhạo một tiếng. Từ chỗ ý kiến đã sớm đoán được, một tông môn Hạ Tam Tông vừa mới khai cuộc liền bị Trác Phạm một quyền biểu sát, một điểm cũng không được tính, sau đó còn từ bỏ quyền, tất cả đều là điểm tiêu cực, cuối cùng ngay cả trưởng lão đi theo cũng bị xử tử. Tâm môn như vậy không lót đáy thì ai lót đáy đây? Bất quá bò cũng đích xác xem như là xui xẻo, thế nhưng vừa mới màn đã gặp phải Ma Sát Tông, được tên quái vật Trác Phàm dẫn đội, thực lực của Trác Phàm mọi người sau này để thấy rõ, Ngự Thú Tông có kết cục này cũng là có thể hiểu được. Đứng cuối Trung Tâm Tông, tiếp theo Hắc Nhi Thi Tôn tiếp tục mở miệng. Mọi người vừa nghe vội vàng dựng thẳng lỗ tai, cách cao nhìn chăm chú nơi đó, nhất là Nhâm Thông, đại thiếu gia của Thiên Hành Tông. Vị trí ban đầu của bọn họ là đứng cuối Trung Tâm Tông, lúc này đột nhiên gặp đại biến, không biết có thể bảo trì thứ hạng này hay không. Cho nên vào giờ khắc này, trên đầu hắn đã đầy mồ hôi, một đôi mắt đã sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm cái miệng đầy râu ria của Chí Tôn Hắc Nghiêm không buông, chỉ mong nghe được hắn nói một chữ thiên. Đáng tiếc thiên bất toại nguyện, Chí Tôn Hắc Nghiêm nhẹ nhàng mở miệng lại gọi tên một tông môn khác, Ma Hồn Tông. Vừa dứt lời, ba huynh đệ Hàn gia nhìn nhau đều cười khổ lắc đầu, không thể tưởng được lần này sau lâu hội của bọn họ vốn định tiến lên thêm một bước thứ tự, không ngờ lại từ vị trí thứ hai của Tam Tông rồi xuống vị trí cuối cùng. Lần này trở về đối mặt với lão cha nghiêm khắc kia của bọn họ, không biết nên giải thích như thế nào. Bất quá trong lòng bọn họ do dự, Nhâm Thông đại thiếu gia đã một lòng lạnh lẽo, ngay cả Ma Hồn Tông cũng rơi xuống hạng cuối trung tâm tông, về kết cục của Thiên Hành Tông bọn họ sẽ không trực tiếp ngã xuống Hạ Tam Tông chứ. Người tới đây, Nhâm đại thiếu gia lại có một loại xúc động muốn òa khóc. Lần này trở về hắn nhất định sẽ bị cha đánh chết, làm sao có thể lưu lạc đến tình cảnh như vậy chứ. Xếp hạng cuối thượng tam tông, không để ý tới nỗi buồn của đệ tử hai tông kia, Chí Tôn Hắc Nghiêm tiếp tục công bố tuyên bố Kiếm Thần Tông. Bất giác cả kinh, Ôn Đào cùng 10 đệ tử Kiếm Thần Tông lúc này ngây ngẩn cả người. Tiếp theo chính là mừng rỡ, không nghĩ tới rốt cuộc bọn họ còn thoát khỏi danh vị đứng đầu trung tam tông, vươn lên hàng ngũ thượng tam tông. Vốn sau khi bò bị Trắc Phàm đánh bại vòng khiêu chiến lại vì thương tích mà thất bại, đã không còn ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới bò cư nhiên lại nhảy tới thượng tam tông. Tuy rằng chỉ là hạng cuối nhưng cũng đủ để bọn họ mừng rỡ như điên. Đám người Trắc Phàm nhìn thấy tuân thủ nguyên tắc đồng minh kết bạn cũng là hướng bọn họ liên tục chúc mừng. Đám người Ôn Đào thì vui không đậu, chắp tay đáp lễ, khóe miệng cốt sắp nhếch ra tới sau gáy. Nhưng mấy nhà vui thì có mấy nhà sầu. Kiếm Thần Tông chiếm được hạng cuối thượng tam tông, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông Tri Đức Trụ lại nhất thời trợn tròn hai mắt, một trái tim trong nháy mắt chìm xuống đáy vực. Kiếm Thần Tông nhảy lên thượng tam tông, trong tam tông khẳng định có một tông rơi xuống. Vậy tâm môn này là ai? Không cần phải nói, nhất định là bọn họ, tâm môn yếu nhất trong thượng tam tông. Trong lúc nhất thời, môi Tri Đức Trụ run rẩy một phen, khóe miệng sụi lơ, chợt cảm thấy trong miệng tất cả đều là chua xót, cô không biết phải nói cái gì. Thành tích như thế quả nhiên là tồi tệ nhất trong các kỳ sau lâu hội. Sau khi hắn trở về, hướng tâm môn cao tầng giải thích như thế nào đây? Nick bắt nhìn hắn một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất chấp lộ ra một bộ mặt cười nhạo. Tiếp theo tiếp tục nói, kế tiếp trung vị Hạ Tam Tông, Huyền Thiên Tông. Lỗ tai khẽ động, Tuyền Thiên Vũ cùng trưởng lão nhà mình liếc nhìn nhau một cái, cũng là không bi không vui thở ra một hơi, dù sao kết quả này cũng không khác gì bình thường, chỉ là mục tiêu muốn đứng đầu Hạ Tam Tông của bọn họ cũng không có đạt được. Về phần bọn Sống Thành lại tự hồ cũng không quan tâm đến điểm này, mà là hai mắt cách cao nhìn chăm chú và trôi chấp phàm, tự hồ bài vị của Ma Sắc Tông so với bài vị bản tâm bọn họ còn quan trọng hơn. Trung vị Trung Tâm Tông, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Hít sâu một hơi, Hắc Nghiêm Chí Tôn tự hồ cố ý nhìn Trị Đức Trụ một chút, sau đó mở miệng lớn tiếng quát ra. Lần này toàn trường xôn xao, đường đường là một tâm môn tại Thượng Tam Tông, lần sau lâu hội này chẳng những không bảo vệ được vị trí của Tam Tông, cư nhiên còn rơi xuống, ngay cả vị trí đứng đầu Trung Tam Tông cũng không thể bảo trụ, trực tiếp rơi xuống vị trí thứ hai Trung Tam Tông. Đã kích như vậy, nghĩ đến khi Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cao tầng nghe được, nhất định sẽ phát điên. Bất quá Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cao tầng có thể điên hay không, mọi người không biết, nhưng sau khi nghe được tin dữ này, thì Đức Trụ đã là người đầu tiên điên cuồng, không thể tưởng tượng nổi, hét to. Chờ một chút, Chí Tôn đại nhân, đây là chuyện gì đã xảy ra? Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta chính là Thượng Tam Tông, sao thể rơi xuống đến tình trạng như vậy chứ? Đây cũng phải hỏi kỳ mưu diệu sát của ngươi. Bất giác bật cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn từ chối ý kiến, khinh bỉ nói, khi ngươi cùng Ma Viên Tông và Thái Tất Tông đối chiến, vì bảo lưu thực lực bỏ cuộc quá nhiều, căn bản không có lấy bao nhiêu điểm tích lũy, tại vòng khiêu chiến của Tam Tông ngươi lại bại trước Ma Sắc Tông, cuối cùng điểm tích lũy của tông môn các ngươi liền rơi xuống ngàn trượng, vừa vặn xếp trên tại vị trí trung vị tam trung tam tông này. Thân thể nhìn không được run lên, để đất trụ không thể tin, thân thể chấn động, đúng là thất thần, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc lẩm bẩm. Làm sao có thể, tích lũy của Thượng Tam Tông đối chiến so với Trung Tam Tông cùng Hạ Tam Tông tích lũy còn nhiều hơn nhiều, làm sao có thể so ra kém chứ? Người đó không sai, tích lũy của Thượng Tam Tông nhiều đó là bởi vì thực lực của đệ tử Thượng Tam Tông mạnh, nhưng tương ứng số điểm khi từ bỏ quyền thi đấu sẽ bị khấu trừ nhiều hơn. Tình mang trong mắt chợt lóe lên, Bạch Bi Chí Tôn lạnh lùng lên tiếng, người đó nhà chính là bày mưu tính toán quá thông minh mới rơi vào tình trạng như vậy, hy vọng lần trở thành Trung tâm tâm này có thể khiến cho người cùng toàn bộ tâm môn phía sau người đều tĩnh tâm lại, hảo sinh ngộ đạo, không cần lây nhiễm những danh lợi tính kế thế tục kia. Phải biết rằng đọ sức trên tâm trí là một thanh kiếm hai lưỡi, tính toán không tốt sẽ tính toán lại chính mình. Tu giả vô dục tắc cương mới thành đại đạo. Đồng tử hung hăng có rút lại. Trên đất trục ngồi ngay góc trên mặt đất một mảnh mê man, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu phần lời Chí Tôn dạy. Bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị Chí Tôn cũng không quản tới hắn. Chí Tôn Hắc Nghiêm tiếp tục nói: Trung vị Thượng Tam Tông, Ma Viên Tông. Khẽ gật đầu, Viêm Ma cùng các đệ tử còn lại liếc nhau để thở dài. Cũng may bọn còn nằm trong danh sách Thượng Tam Tông, không lên không xuống báo trụ thứ hạng. Bọn họ thật đúng là sợ lần này bị con hắc mã Ma Sanh Tông kia đột kích đem bọn họ ép xuống, vậy thì lớn chuyện. Như vậy bây giờ công bố các tông môn đứng đầu. Cuối cùng sắc mặt Hắc Nhiên Chí Tôn nghiêm túc, cuối cùng cũng phải tuyên bố thứ hạng của ba tông cuối cùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngưng mi chú ý, nín thở ngưng thần, lắng lặng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Đứng đầu Hạ Tam Tông, Thiên Hành Tông. Thanh âm Hắc Nhiên Chí Tôn truyền khắp bên tai mọi người, cũng truyền đến lỗ tai Nhậm Đại công tử kia. Mặc dù đã sớm có dữ liệu, nhưng chân chính nghe được Chí Tôn công bố ra kết quả này, Nhậm Thông vẫn là trước mắt tối sầm, thân thể hơi run rẩy, có lại xu thế muốn té ngã. Đã kích như vậy, hắn thật sự là rất khó thừa nhận. Bỗng dưng, Nhậm Thông quay đầu không ngăn trừng trách phạt một cái, nghĩ là nghĩ lợi. Tất cả những chuyện này đều do tiểu tử này, bổn công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ngày ngươi xảy ra chuyện. Tình mang trong mắt chợt lóe lên, trong lòng Nhậm Thông tự hồ biết cái gì đó đang không ngừng tính toán. Đứng đầu Trung Tâm Tông, Ma Sắc Tông. Trước cục Hắc Nhiên Chí Tôn gọi ra danh hào Ma Sắc Tông, nhưng Trác Phàm cùng các đệ tử liếc nhìn nhau một cái, tất cả đều mỉm cười, không vui không sợ. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, cho dù là hai vị Chí Tôn cũng là trong mắt tản ra kỳ dị. Ma Sắc Tông có hàm dưỡng như thế sao? Từ Hạ Tam Tông nhảy lên đứng đầu Trung Tâm Tông, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng chân chính ngay được kết quả này còn có thể bảo trì sự bình tĩnh như thế, thật sự không đơn giản. Hay là nói cái này so với kỳ vọng của bọn họ thấp hơn, bò vốn muốn lên Thượng Tam Tông. Thế nhưng bọn họ nào biết được tâm tình kích động của các đệ tử Ma Sắc Tông sớm đã bị nỗi buồn sắp rời đi của Trác Phàm chôn vùi. Trác Phàm là người một đường đem bọn họ không tổn hao gì đến nơi này, hiện tại anh muốn rời đi, mặc dù có kinh hỉ lớn hơn đi nữa, mọi người cũng không cao hứng nổi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai vị Chí Tôn cũng là Trượng Nhị Hòa Thượng sờ mãi không thấy cọng tóc, liền không quản nữa. Tiếp theo đó, Hắc Nhiên Chí Tôn tuyên bố danh vị cuối cùng mà mọi người đều đã biết. Đứng đầu Thượng Tam Tông, Thái Thanh Tông. Vương giả chân chính trong chín tông tại Tây Châu, Thái Thanh Tông chưa bao giờ thất bại ở Sáu Luân Hội. Lần này đây cũng làm vậy, bất quá tất cả mọi người, bao gồm các đệ tử Thái Thanh Tông, tất cả đều biết rõ lần này bọn họ có thể bảo trụ vương vị này cũng là giật gân tới cỡ nào. Liếc nhìn Trác Phàm thật sâu, Võ Thanh Thu bất giác thở dài lẩm bẩm thành tiếng: Hay da, hy vọng Sáu Luân Hội lần sau đệ tử tông ta không gặp phải loại quái vật này nữa. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Võ Thanh Thu tự hồ còn kinh hồn bất định, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm lóe lên vẻ kiêu kỳ. Rốt cục bài vị chính tông giờ phút này cũng là hoàn toàn xác định, kế tiếp chính là chuyện mà tất cả tông môn đều chờ mong, chỉ có Sáu Năm Viện ở Sáu Năm Hội mới có thể ban thưởng phần phát Thánh Linh Thạch. Hơi hắng giọng, Hắc Nhiên Chí Tôn ngồi xuống, Bạch Mi Chí Tôn đứng lên hét lớn một tiếng: Căn cứ vào chín quả Sáu Năm Hội lần này, Thánh Linh Khoáng sẽ được phân phát như sau: Thượng Tam Tông, Thái Thanh Tông đứng đầu được 10 vạn Thánh Linh Thạch, Trung vị Ma Viên Tông được 5 vạn Thánh Linh Thạch, cuối vị Kiếm Thành Tông được 3 vạn Thánh Linh Thạch. Vừa nghe lời này, mọi người bất giác đồng loạt liếu lưỡi, có nhiều như vậy sao? Chỉ có Trương Lạc Cung Phục tham gia Sáu Năm Hội trước kia mới dùng vẻ mặt cười khổ lắc đầu: Nhiều sao, đây là dành cho người chiến thắng đó. Đối với kẻ thua cuộc, Sáu Năm Việt cũng không khẳng khái như vậy. Ma Sắc Tông đứng đầu Trung Tâm Tông được 1 vạn Thánh Linh Thạch, Trung vị Thiên Địa Chính Nghĩa Tông được 5.000 Thánh Linh Thạch, cuối vị Ma Hồn Tông được 3.000 Thánh Linh Thạch. Thanh âm của Mạc Bạch Bị Chí Tôn vang vọng bên tai tất cả mọi người, trong lòng bọn họ bất giác rùng mình, liếc nhìn nhau một cái, nhưng tất cả đều bất đắc dĩ bật cười một tiếng. So với ba tông trước đây, số lượng Thánh Linh Thạch mà Trung Tâm Tông nhất thời giảm xuống một cấp bậc, rơi vào trong vòng 1 vạn Linh Thạch. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy Sáu Năm Việt hào phóng, bỗng dưng thu hồi tâm lại, thầm nghĩ ra thì ra là Sáu Năm Việt phân phát Thánh Linh Thạch cũng có thiết chế, cũng không phải là tiêu xài hoang phí như già giàu mới đổi. Trung Tâm Tông đã giảm mạnh hơn Thượng Tam Tông một bậc, như vậy Hạ Tam Tông sẽ như thế nào đây? Hết thảy để có thể tưởng tượng được. Bất quá, mặc dù như vậy cũng là mấy nhà vui, mấy nhà sầu. Mao Trạch Tông đã từng là một hạ tam tông, trăm ngàn năm qua ở sông Nam Hội chỉ có thể vớt được vài lẻ tẻ vài mảnh vụn thánh linh thạch, đừng nói là phát triển tông môn. Thánh linh thạch tích góp lại sau mấy lần sông Nam Hội mới có thể dùng để bố trí hộ tông đại trận, có thể nói là nghèo kiết hủ lậu. Nhưng không nghĩ tới lần này trong nháy mắt đã chiếm được một vạn thạch linh thạch thánh linh thạch. Điều này không khỏi làm cho ba vị cung phụng Dương Sắc nhất thời vui mừng mà khóc. Đây chỉ là sợ tông môn tham gia mấy chục lần đại hội cũng chưa chắc thu thập được. Lần này thoáng cái đã đạt được số lượng này, so với lúc trước bọn họ tham gia sáng hội tổng cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều. Toàn chất tất cả người trong Ma Sát Tông bỗng dưng có một loại cảm giác thành nhà giàu mới nổi. Nếu mang một vạn thánh linh thạch này trở về, tông môn lại phát triển thêm mấy chục năm, liền gia đình có thể tăng thêm một cấp bậc, hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Hạ Tam Tông. Mà tất cả những thứ này, tất cả đều là Trác Phàm mang đến cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm càng thêm kính ngưỡng, đồng thời nghĩ đến anh lập tức muốn rời đi cũng là trong lòng vạn phần không nỡ. Bất quá điểm đó Trác Phàm tuyệt đối chướng mắt. Trước tiên đừng nói anh vừa mới cướp bóc khoáng mạch thánh linh của Sao Lâm Viện một phen, chỉ riêng nơi đó đã có hơn trăm vạn khoáng thạch bị anh lấy đi. Chỉ riêng những thánh linh thạch mà Cát Bằng đưa cho anh đã đủ để anh tiêu xài tới mấy đời. Ở một phương khác, bên này là Ma Sát Tông mới đang cao vị hừng phấn liên tục, bên kia là Thiên Địa Chính Nghị Tông rơi xuống ngàn trượng trong nháy mắt, từ hoàng đế biến thành khất cái. 5.000 thánh linh thạch ở trong mắt người bình thường đã là không ít, nhưng phải biết rằng Thiên Địa Chính Nghị Tông ban đầu chính là Thượng Tam Tông, cho dù là đứng cuối mỗi lần sau lâu hội cũng có thể lấy được 3 vạn thánh linh thạch. Dựa vào sự giúp đỡ của những thánh linh thạch này, nội tình của Thiên Địa Chính Nghị Tông có thể nói là thập phần khổng lồ, chi phí hàng năm cho các đệ tử trưởng lão cung phụng cũng rất lớn. Thế nhưng lúc này đây hắn lại chỉ có thể cầm về 5.000 thánh linh thạch. Điều này đối với một tông môn thuộc Thượng Tam Tông có gia nghiệp lớn mà nói có thể nói là như muối bỏ biển. Cho đến lần sau lâu hội tiếp theo mới thôi, tâm môn bọn họ phẩm chừng mấy trăm năm đều phải thắt chặt thắt lưng quần sống qua ngày. Nó không chừng thực lực tâm môn sẽ giảm xuống rất nhiều, khó đạt tới vị trí Thượng Tam Tông. Vừa nghĩ đến sắc mặt âm trầm của cao tầng tâm môn khi biết được tin dữ này, Trí Đức Trụ liền có loại xúc động muốn hòa khóc. Lần sau lâu hội này thật sự là thất bại lớn à. Hắn làm sao có thể nghĩ đến hắc mã liên tiếp hiện ra trong lần sau lâu hội này. Ma Sát Tông cùng Kiếm Thần Tông cùng nhau phát lực, thực sự để bọn họ chen đến tình trạng này. Sợ biết như thế, hắn nên an tâm đối chiến, tận lực lấy được điểm tích lũy xứng đáng, hiện tại cũng sẽ không nghèo túng như thế. Ma đạo chết tiệt, đây là bởi vì muốn tích góp thực lực đối phó các ngươi, lão tử mới rơi vào kết cục như vậy, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Hung hăng trợn mắt nhìn đám người Trác Phàm một cái, Trì Đức Trụ trong lòng thầm hận, nghĩ là nghĩ lợi, hoàn toàn quên mất lời răn dạy của Bạch Mi Chí Tôn lúc trước đối với hắn. Bày mới tính kế quá thông minh. Nhìn hắn thật sâu, Bạch Mỹ Tôn bất chấp dĩ lắc đầu, thở ra một hơi, trẻ nhỏ khó dạy. Về phần Ma Hồn Tông, tuy đằng thứ hạng cũng giảm một bậc so với lần trước, nhưng tốt xấu gì cũng là nằm trong danh sách Trung Tông Tông. Được 3.000 thánh linh thạch, thiếu 2.000 thạch, tổng thể mà nói giảm không lớn, cũng có thể tiếp nhận được. Nhất là nhìn thấy một đám người xui xẻo ở phía sau lưng, trong lòng họ đều cân bằng rất nhiều. Khóe miệng hàm chú nụ cười lặng. Ba huynh đệ Hàn Gia đồng loạt đem ánh mắt xuyên thấu đến chỗ Nhâm Thông, lại chỉ thấy hắn đen mặt, khóe miệng co giật, lắng lặng nghe Bạch Mỹ Chí Tôn tiếp tục tuyên bố. Đứng đầu Hạ Tam Tông, Thiên Hành Tông được 1.000 thánh linh thạch, trung vị Huyền Thiên Tông được 500 thánh linh thạch, cuối vị Ngự Thú Tông được 300 thánh linh thạch, đã phân phát xong tất cả thánh linh thạch ban thưởng cho tông môn trong sáng hội lần này. Tạ ơn hai vị Chí Tôn ban thưởng. Mọi người đồng loạt ôm quyền khom người bái hạ, cũng chỉ có hỷ, cũng là có hỷ mà có độ, có bi, cũng có ai. Tâm tình ngũ vị tạp trần, mọi người đều bất đồng. Phần trưởng lão của Huyền Thiên Tông nhìn về phía Nhâm Thông, tự hồ nhìn ra trong lòng hắn còn thầm giận, bất chấp cười khẽ một tiếng, trở nên nói ra. Nhâm công tử, chớ tức giận, tiểu nhân đắc chí Ma Sát Tông này chỉ là tạm thời thu được đại lượng thánh linh thạch mà thôi, hiện tại còn không có thực lực. Trung Tâm Tông muốn chân chính củng cố địa vị này, chỉ sợ còn phải mất mấy chục đến gần trăm năm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Ồ, Huyền Thiên Tông nghĩ như thế sao? Tình mang trong mắt chợt lóe lên, Nhâm Thông nhìn hắn thật sâu, cũng lộ ra một nụ cười như có thâm ý, mật ngữ nói ra. Trong lòng lợp bộ một tiếng, Vân trưởng lão tờ hồ nghe ra ý ngoài lời của hắn, thăm dò nói ra. Như thế nào, Nhâm quan tử đã có tính toán rồi sao? Không phải ta có tính toán, mà là đã sớm có người nhìn chằm chằm tiểu tử kia, chỉ chờ một cơ hội mà thôi, chỉ cần thời cơ vừa đến, hy vọng Huyền Thiên Tông có thể cùng chúng ta toàn lực hợp tác, cũng nên đánh lui đường trống mới tốt. Thân thể hơi run lên, Vân trưởng lão nhíu mày thật sâu, trong lòng bất giác trầm xuống. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn tùy tiện an ủi vị công tử đứng đầu Hộ Quốc Tam Tông cô đơn này vài câu, muốn lấy lực lượng hai nhà áp Ma Sát Tông một đầu, không để cho nó nhanh chóng quật khởi. Thế nhưng trăm triệu lệnh nghĩ không tới, Thiên Hành Tông này dĩ nhiên đã có sách lực đối phó, còn muốn kéo theo Huyền Thiên Tông cùng làm. Chỉ là rốt cuộc bọn họ có làm được hay không? Nếu chuyện này gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới Song Long Viện nhúng tay vào, Thiên Hành Tông bọn họ tự mình muốn chết không quan trọng, đừng liên lụy tới Huyền Thiên Tông cũng chúng ta. Trong đó nhất thời, Vân trưởng lão ngưng tụ lông mày, trầm mặc không nói gì, cũng không trả lời. Tựa hồ nhìn ra lo lắng trong lòng hắn, Nhâm Thông không khỏi cười tà mị một tiếng, sâu kín lên tiếng: "Yên tâm đi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Song Long Viện vì không muốn để chiến lực Tây Châu bị tổn hại nên rất mẫn cảm đối với ma sát giữa các tông. Bất quá ngươi hẳn là đã nghe qua một câu: thanh quan khó phá chuyện nhà. Cái gì? Ý của ngươi là..." Mí mắt nhìn không được run lên, Vân trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, kinh ngạc nói. Lạnh lùng cười một tiếng, Nhâm Thông không tợn nhìn chằm chằm vào Chu Trắc Phàm, khóe miệng sẽ có một đường cong quý dị. Tử hệ Trung Sơn Lang đắc chí liền càn rỡ, cho dù ở trong Ma Sát Tông, tiểu tử này cũng đã sớm không được người ta ưa thích. Để lúc đó hết thảy bất quá là việc nhà của Ma Sát Tông mà thôi, Song Tôn cũng không thể mượn cớ để nhúng tay vào, trừ khi bọn không muốn tiếp tục thống lĩnh Tây Châu đập vỡ thế bại của mình. Hai mắt khẽ run lên, Vân trưởng lão trầm ngâm một chút, bất giác hiểu rõ gật đầu. Được rồi, kế tiếp căn cứ vào bài danh tích lũy cá nhân chiến của Song Long Hội, chúng ta cũng sắp xếp ra thứ hạng của 10 đệ tử thiên tài Tây Châu lần này, cũng có phần thưởng tương ứng. Ngay sau đó, Bạch Bí Chí Tôn cùng Hắc Diêm Chí Tôn trao đổi ánh mắt với nhau, cao giọng nói ra. Mọi người vừa nghe nhất thời sắc mặt nghiêm túc, trong mắt chớp động rạng rỡ tinh quang. Nhất là Viêm Ma Tàng Thiên Thương là người hiểu đấu hiểu thấu, càng là để ý tới địa vị của mình trong thế hệ trẻ Tây Châu. Hơi hắn giọng, lần này Hắc Diêm Chí Tôn đứng lên, liếc mắt nhìn xuống mọi người, thả nhiên mở miệng. Sau năm hội lần này, đệ tử đứng ở vị trí thứ 10 trong 10 thiên tài Tây Châu, Ma Hồn Tông Hà Nam Thiếu ban thưởng 100 thánh linh thạch. Những mày Hà Nam Thiếu có chữ có chút sững sờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể lọt vào top 10 đệ tử Tây Châu, bất chấp kinh hỉ không thôi. Nhưng còn không đợi hắn hét lớn thành tiếng, thanh âm Hoắc Diêm Chí Tôn lại vang lên: "Mời đệ tử đầu Tây Châu vị trí thứ 9, Hà Nhị Thiếu ban thưởng 200 thánh linh thạch." Lời này vừa nói ra, hai huynh đệ nhất thời siết chặt tay, hét lớn một tiếng, hưng phấn không thôi. Hai huynh đệ bọn họ dĩ nhiên đều được chọn, như vậy nói cách khác, bọn họ đều có cơ hội được chọn vào Song Long Viện tiến tu. Mời đệ tử đầu tiên của Tây Châu vị trí thứ 8, Nhâm Thông thưởng 300 thánh linh thạch. Vị trí thứ 7, Tạ Thiên Thương thưởng 400 thánh linh thạch. Vị trí thứ 6, Hàn Vân Phong thưởng 500 thánh linh thạch. Vị trí thứ 5, Ôn Đào thưởng 600 thánh linh thạch. Vị trí thứ 4, Trị Đức Trụ thưởng 700 thánh linh thạch. Vị trí thứ 3, Viêm Ma thưởng 800 thánh linh thạch. Vị trí thứ 2, Võ Tâm Thu thưởng 900 thánh linh thạch. Vị trí thứ nhất. Đến đây, Hắc Diêm Chí Tôn bất giác dừng một chút, mọi người trong lòng căng thẳng bỗng dưng nhíu mày, trong mắt đây là vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, hai người mạnh nhất sau hội lần này không ai khác chính là Trác Phàm cùng Diệp Linh, nhưng vì sao cuối cùng danh vị của thập đại đệ tử thiên tài Tây Châu cuối cùng chỉ còn lại một người, tên của hai người này lại còn chưa nhắc tới? Sẽ không phải là Diệp Linh kia đã chết đúng không? Cho nên Hắc Diêm Chí Tôn mới không xếp hắn vào. Vừa nghĩ đến bộ dáng hấp hối của Diệp Linh lúc nãy tùy thời mà bó mạng, mọi người càng nghĩ càng cho là như thế, không khỏi bất gì thở dài cảm thán cho cao thủ như thế tuổi còn trẻ liền gặp thắt lưng, thực sự là đáng tiếc. Bất quá điều này cũng trách hắn vận khí không tốt, ai bảo hắn gặp phải một tồn tại so với hắn còn đáng sợ hơn. Mọi người chỉ thể cảm thán núi cao còn ngũ núi cao hơn. Thế nhưng tất cả mọi người đều nghĩ sai rồi, nhìn sắc mặt hoặc bi ai hoặc bi thương của mọi người, Hắc Diêm Chí Tôn bất giác hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên lên tiếng: "Thập đại thiên tài Tây Châu danh vị đệ nhất là Diệp Linh, thưởng 1000 thánh linh thạch. Cái gì?